không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Sương Mù Cảng 1. Lăng đội trưởng, người cùng kén có cái gì? Ta thường xuyên sẽ tưởng, hay không nên vạch trần sương mù dày đặc, đụng vào này giấu nặc chân tướng. Tri giác khôi phục khi, Trang Điệt đã đi tới Tân Mộng Vực, tuy rằng cùng mỗi lần truyền tống đều không sai biệt mấy bạch. Quang đã tan đi, nhưng hắn tầm nhìn vẫn như cũ, không tính rõ ràng, trong không khí có loại sương mù đêm đặc có ướt. Lãnh, tựa hồ bị bao vây ở một mảnh hỗn hợp bóng đêm cùng ánh đèn nồng hậu sương mù chung. May mắn, trận này sương mù tựa hồ chỉ là có chút đặc thù thời tiết. Cũng không phải mộng vực chung nào đó thị giác che đậy hiện tượng, tuy rằng xa hơn một chút, cũng đã chỉ còn cái mơ hồ hình dạng. Dưới chân cũng như là kích động một tầng lưu động đám xương. Nhưng gần chỗ tầm mắt không có đã chịu quá nhiều quấy nhiễu. Vẫn như cụ có thể nhìn đến bên cạnh cột mốc đường cùng đứng ở phụ cận người, tính thượng Trang Điệt. Cùng Lăng Tố, lần này tổng cộng có 4 người phân phối tới rồi trận này mộng vực. Giờ phút này đều đứng ở không xa địa phương. Lẫn nhau không cần phải phí quá lớn sức lực là có thể thấy được rõ ràng, chỉ cần tiến vào chính là phiêu lưu mộng vực, cùng đội trưởng cùng nhau truyền tống xác suất liền sẽ khá lớn. Trang Điệt trầm ngâm mở ra notebook, nhanh chóng nhớ hai hàng. Về sau tưởng cùng đội trưởng cùng nhau chơi game, liền có thể tới loại này mộng vực. Hắn một bên ký lục, một bên đã chiều Lăng Tố đi qua đi. Mà người sau cũng đồng dạng xác định hắn vị trí. Bước nhanh đi tới Trang Điệt bên người, hiện tại đã cao cấp đến liền phiến đầu đều có lời tự thuật. Sao? Cách đó không xa có người cảm khái một câu. Theo nguồn sáng, chiều hai người phương hướng đã đi tới, người tới thanh âm có chút quen thuộc. Nhìn đến Lăng Tố cùng Trang Điệt, hắn thần sắc cũng lộ ra chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Trách không được, ta còn kỳ quái như thế nào sẽ tìm thấy được Nghiêm Tuần danh sách hào hắn đem quyền hạn cho các người mượn. Lăng Tố cười cười, gật đầu chào hỏi. Nghiêm tiến sĩ đêm nay có điểm vội, ta biết. Hắn mới vừa đem trên kệ sách thư toàn đảo ra tới. Hiện tại đang ở hạ đơn mua tân rẻ lau đâu. Thôi miên sư đồng dạng gật gật đầu. Ta xem hắn đêm nay giải thoát hy vọng không lớn. Liền chính mình trước tới xếp hàng. Hắn cùng Nghiêm Tuần vẫn luôn là cộng sự. Nhưng nói lên chuyện này, cũng vẫn là khó có thể tự khống chế mà trừ hai hạ khóe miệng. Tùy cơ tràn ngập tự trách mà ho khan xoa xoa chóp mũi. Loại cảm giác này giống như là nhìn đến uống say gót đèn đường oa nha nha nha đánh một trận. Bị xuống nước nắp giếng nhảy dựng lên ám toán bằng hữu. Lo lắng cùng quan tâm cố nhiên không phải ít. Nhưng mua quả rổ đi thăm thời điểm. Vẫn là rất khó làm được hoàn toàn tự nhiên biểu tình quản lý. Cơ cấu tổng phải có một người trước tích góp điểm giai đoạn trước kinh nghiệm. Thôi miên sư đành phải đem cộng sự lưu tại thư phòng. Chính mình sử dụng lâm thời quyền hạn tiến vào đội ngũ, vì phòng ngừa nhiệm vụ giả ở mộng vực lạc đơn. Đơn người chịu mời giả chỉ cần tiến vào đội ngũ, sẽ có tự chủ lựa chọn cộng sự cơ hội. Thôi miên sư ở danh sách phát hiện Nghiêm Tuần danh sách hào. Hắn không nghe Nghiêm Tuần nhắc tới quá đem quyền hạn cho mượn đi sự. Có chút kỳ quái, tính toán lại đây nhìn xem. Không nghĩ tới thế nhưng thật sự gặp người quen, thôi miên sư đối Trang Điệt ấn tượng thực hảo. Cũng vẫn luôn muốn tìm cơ hội hướng Lăng Tố thỉnh giáo chuyên nghiệp kỹ xảo. Nhìn đến Nghiêm Tuần nguyên lai là đem quyền hạn mượn cho hai người kia. Hắn cũng liền không hề cảm thấy kỳ quái. Nguyên lai các ngươi chi gian quan hệ cũng thực hảo. Ta đây liền an tâm rồi, ở lữ quán kia chàng trong mộng. Hắn vẫn luôn chưa kịp chính thức giới thiệu chính mình. Vươn tay tự báo ra môn. Liễu Du, thôi miên sư, Lăng Tố cùng hắn nắm xuống tay. Hạnh ngộ, mấy người nói chuyện với nhau khi cuối cùng một người nhiệm vụ giả cũng đã đi tới đèn đường hạ. Thôi miên sư đã bày quá mấy cái phiêu lưu mộng vực, có chút kinh nghiệm, chủ động chào hỏi nói. Là người dẫn đường sao? Vất vả, người tới hơi kinh ngạc, ngừng ở tại chỗ trầm ngâm một lát. Bỗng nhiên giơ tay click mở thôi miên sư hậu trường, ở quét vài lần thôi miên sư số liệu sau. Hắn liền nhanh chóng xác nhận là chuyện gì xảy ra. Cười cười nói, ta không phải người dẫn đường, ngươi đã thành công giải quyết 3 cái đơn giản phiêu lưu mộng vực. Tay mới giáo trình đã kết thúc, liền sẽ không có người dẫn đường tới cùng ngươi cộng sự, đơn giản giải thích rõ ràng tình huống. Người tới lại chuyển hướng Lăng Tố cùng Trang Điệt, nhẹ nhàng gật đầu, kính đã lâu, ta danh hiệu là Z1, các ngươi cũng có thể kêu ta Cờ Trạch. Thôi Miên sư hoảng sợ. Một bậc nhiệm vụ già, ngắn hạn nội, các ngươi khả năng sẽ thường xuyên đến phiên một bậc nhiệm vụ già. Nhiệm vụ khó khăn khả năng cũng sẽ hơi chút đề cao một ít, Z1 thần sắc lược hiện ra bất đắc dĩ. Hắn tự hồ còn không quá thích ứng loại này bị người thường xuyên kinh hô tình huống. Nhị, tam, tư cấp nhiệm vụ giả đều tương đối vội. Thấp khó khăn phiêu lưu cảnh trong mơ tiêu hao thật sự mau, nói những lời này thời điểm. Hắn theo bản năng nhìn đứng ở một bên Trang Điệt liếc mắt một cái. Tam, tư cấp nhiệm vụ giả đang ở vội vàng sự chính là đi nông trường đào khoai tây cùng nhặt đậu Hà Lan. Sau đó giờ chúng nó vui sướng mà soát đơn giản nhiệm vụ, mà nhị cấp nhiệm vụ giả phần lớn đều là tiểu đội trưởng, đều từng người bận về việc cùng trong đội sách lược hình nhiệm vụ giả thảo luận hợp lý nhất thực vật đội hình, thậm chí vì thế hướng tổng bộ xin cho mỗi cá nhân hậu trường đều trang bị chính bản thực vật đại chiến cương thi trò chơi. Cho dù mộng vực nhanh chóng tiến vào thu phí giai đoạn, 50 kinh nghiệm giá trị loại này cực cao tính giới so định giá cũng không có ngăn cản loại này đào thực vật nhiệt. Tổng bộ đã nhanh chóng lưu hành nổi lên nồi sắt xứng dâu tạo hình, đến nỗi dẫn tới này hết thảy phát sinh nguyên nhân chủ yếu, làm cho bọn họ này đó một bậc nhiệm vụ giả bị từ nghỉ phép chung chảo trở về lâm thời tăng ca thần. Bí tân mộng chủ, chính là cái này thoạt nhìn lịch sự văn nhã tóc quăn người trẻ tuổi. Một bậc nhiệm vụ giả cảm kích quyền đã phi thường cao. Z1 rất rõ ràng D2 tao ngộ. Cũng biết ở kia con tàu ngầm đã xảy ra cái gì, ở nội bộ hội nghị thượng. Bọn họ đã phân tích quá rất nhiều thứ D2 mang về tới những cái đó ký ức mảnh nhỏ. Đối Lăng Tố cùng Trang Điệt ấn tượng rất sâu. Cho nên Z1 sẽ nói, kính đã lâu, đảo cũng hoàn toàn không kỳ quái, trải qua lúc này đây nông trường. Sự kiện, càng là làm Z1 ở đối mặt hai người kia khi thản nhiên sinh ra nào đó không tự giác thận trọng tâm thái. Lăng đội trưởng, Z1 nhìn Lăng Tố thần sắc, thử thăm dò hỏi, có cái gì vấn đề sao? Ân, Lăng Tố từ trầm ngâm trung hoàn hồn, lắc lắc đầu, không có, hắn chỉ là suy nghĩ. Đồng dạng đều là nhiệm vụ già, vì cái gì những người khác danh hiệu dịch âm đều thực bình thường? Cố tình D2 là có thể bằng thực lực lưu lạc đến tận đây, đồng dạng là mỗi lần đều bằng vào thực lực. Rút ra một đống gạch, Lăng Tố rốt cuộc phát hiện cùng loại quan sát đối tượng. Rất muốn tìm một cơ hội, đem D2 hậu trường mở ra nghiên cứu một chút. Z1 không rõ ràng lắm hắn suy nghĩ cái gì. Hơi nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, hắn nhìn về phía một bên Thôi Miên sư. Lại bổ thượng một câu phía trước để sót giải thích, kia không phải mở màn lời tự thuật, có chút thời điểm, phiêu lưu mộng vực sẽ tàn lưu đương sự tiếng lòng, rất nhiều người ở tự hỏi hoặc là đọc khi, cũng sẽ nghe thấy cái kia trong đầu thanh âm, này đó thanh âm cũng bị gọi bên trong ngôn ngữ. Chuẩn xác nơi phát ra còn không có bị hoàn toàn xác định, chỉ biết loại này thanh âm ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện ở mộng vực chung, đặc biệt là đương mộng vực cùng mộng chủ liên hệ bị hoàn toàn cắt đứt khi chúng nó xuất hiện đến liền càng thường xuyên. Thôi Miên sư cũng từng xem qua tương quan phương hướng luận văn, lập tức phản ứng lại đây. Inner speak, Z1 gật gật đầu, cũng có thể coi như là đương sự ở trong mộng độc thoại, chẳng qua đại bộ phận dưới tình huống, loại này độc thoại đều sẽ ở máy móc âm sau khi chấm dứt lại vang lên khởi. Làm đối mộng vực chung thế giới quan nhắc nhở cùng bổ sung, mà lúc này đây, độc thoại lại là trực tiếp bao trùm máy móc âm. Tạm thời còn không rõ ràng lắm hay không đã xảy ra cái gì đặc thù tình huống, Z1 đơn giản giải thích. Quá, lại kiên nhẫn mà tiếp tục hỏi. Trừ bỏ cái này, ngươi còn gặp cái gì không quá lý giải tình huống? Lại nói tiếp, xác thật còn có. Thôi Miên sư ở áo trên trong túi sơ soạng vài cái, móc ra một chương có chút phát nhăn giấy. Ta ở trên người phát hiện này trương vé xe. Các ngươi cũng có sao? Thôi Miên Sư nhìn về phía Lăng Tố. Người sau ôm lấy Trang Điệt vai đứng ở cách đó không xa. Gật gật đầu. Lấy ra hai trương phiếu đưa qua, tiến vào mộng vực sau. Lăng Tố cùng Trang Điệt cũng đã kiểm tra quá tùy thân vật phẩm. Bọn họ đồng dạng cũng ở trong túi phát hiện đột nhiên xuất hiện vé xe. Chẳng qua nó thật sự có vẻ có chút quá mức đơn sơ. Đã không có ghi rõ thời gian. Cũng không có bất luận cái gì xuất phát hoặc là tới địa điểm. Chỉ là ở mặt trên qua loa mà ấn một chiếc xe buýt cắt hình. Cùng sử dụng hư tuyến phân cách ra kiểm phiếu khu, có đôi khi đích xác sẽ như vậy. Nếu là lãnh tới rồi nhân vật, liền quần áo cùng đạo cụ đều sẽ dựa theo đương sự ký ức thay đổi, rét một gật gật đầu. Hắn tiếp nhận Lăng Tố đưa qua hai chương vé xe. Nhìn kỹ xem, nếu đồng thời xuất hiện ở chúng ta mấy cái trên người. Hơn phân nửa là trong chốc lát phải dùng đến vật phẩm, hắn cũng từ trong túi lấy ra một chương. Giống nhau vé xe, ta cũng có, hẳn là tiến vào mộng vực đồng thời, liền xuất hiện ở chúng ta trên người, nếu không tiêu sân ga cùng thời gian. Lại có nhưng cung kiểm phiếu nếp gấp, thuyết minh hẳn là không hạn khi đơn thứ phiếu. Rét một ngồi xổm xuống, xem xét xuống đất thượng đường ray, lại ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn nhìn, có thể hay không là cái này địa phương dùng để thông cần đưa đò xe. Thôi Miên Sư không am hiểu trinh thám, nghe được sửng sốt nửa ngày, cúi đầu nhìn nhìn chính mình kia trương nhăn rúm gió vé xe. Gật gật đầu, nga, hắn đi đến cột mốc đường trước, nương ánh đèn nhìn kỹ xem, nhưng chúng ta muốn ngồi đi chỗ nào. Này mặt trên nhưng có không ít trạm điểm, rét một trầm ngâm một lát. Tầm mắt lại trở xuống cách đó không xa, hắn không có lập tức trả lời. Tựa hồ không có thể nghĩ ra đáp án. Đang chờ đợi Lăng Tố cùng Trang Điệt ý kiến. Đáng tiếc đối diện kia hai người cùng trong lời đồn giống nhau. Chỉ lo chính mình thấp giọng giao lưu. Tựa hồ cũng không có muốn tham dự thảo luận ý tứ, rét một hơi một trần chờ. Vẫn là chiều hai người đi qua đi. Lăng đội trưởng, quấy rầy một chút, thực hiển nhiên. Này đó có cũng đủ cảm kích quyền một bậc nhiệm vụ giả nhóm đã ở nội bộ giao lưu quá. Hơn nữa, đối hai người kia tác phong có nhất định hiểu biết, so sánh với mặt khác đồng sự. Rét một biểu hiện ra thái độ thận trọng rất nhiều. Ta ngày thường không phụ trách xử lý phiêu lưu mộng vực. Cũng không có gì kinh nghiệm các ngươi có ý kiến gì không sao. Nếu là mộng vực, xuất hiện đoàn tàu tác dụng chính là đem chúng ta đưa đến mục đích địa, Lăng Tố nói. Đối với tiềm thức tới nói, mỗi lần dừng xe, đều sẽ xuất hiện một lần nghịch quy luật loại nhỏ đột phát sự kiện. Đối mộng vận chuyển là thêm vào gánh nặng, Lăng Tố không có ngẩng đầu. Chỉ là thuận miệng nói, xe khi nào đình, chúng ta khi nào hạ là được. Rét một nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, về phía trước đi rồi nửa bước. Nếu như vậy, Lăng Tố chậm gì gì đem cuối cùng nửa câu nói cho hết lời. Chúng ta đáp đúng sao? Rét một sửng sốt. Cái gì? Hắn đón nhận Lăng Tố tầm mắt. Trong lòng mạc danh nhảy hạ. Bản năng về phía sau lui nửa bước. Lăng đội trưởng. Ta không. Người lại đem chân ngẩng lên. Trang Điệt bỗng nhiên nhắc nhở. Rét một động tác đốn tại chỗ. Hắn cúi đầu. Nhìn nhìn trên mặt đất bị chính mình vượt qua đường ray. Sương mù thực nùng. Bình thường đứng thẳng thị giác cơ hồ nhìn không tới trên mặt đất bất cứ thứ gì. Nhưng ngươi ngay từ đầu là có thể nhìn đến nó. Trang Điệt khép lại notebook. Ở ngươi chiều chúng ta đi tới thời điểm, ta liền chú ý tới ngươi bỗng nhiên vượt một bước. Ngồi xổm xuống nhìn kỹ mới phát hiện đường ray, bốn người xuất hiện vị trí đích xác không xa. Bởi vì Trang Điệt vừa lúc đứng ở đèn đường hạ, cho nên tụ tập địa điểm cũng tự nhiên mà vậy thành hắn sở chạm vị trí. Lăng Tố cùng Thôi Miên Sư lúc đầu vị trí đều cùng Trang Điệt ở đường ray cùng sườn. Nhưng rét một truyền tống địa điểm ở đường ray đối diện, cho nên mới sẽ xuất hiện cái kia mất tự nhiên vượt qua động tác. Suy xét đến chúng ta không hiểu biết một bậc nhiệm vụ giả năng lực, này có thể giải thích thành các ngươi điều tra năng lực càng cường. Thị giác, thính giác đã không cần riêng tiêu hao tinh thần lực tăng liền có thêm thành, Trang Điệt nói. Cho nên ta lúc ấy chỉ là có điểm để ý, đồng dạng đáng giá để ý điểm còn có rất nhiều. Hắn vặn ngón tay nói, tỷ như ngươi thái độ quá kiên nhẫn, vẫn luôn ở chủ động trả lời một ít đơn giản cơ sở tính vấn đề. Đầy đáp án thời điểm phi thường khẳng định cùng minh xác, thậm chí đã có chút nhảy lên. Cho nên chúng ta làm cái thực nghiệm, Trang Điệt từ trong túi lấy ra mặt khác 2 chương vé xe. Đây mới là chúng ta bắt được phiếu. Đội trưởng vừa rồi cho ngươi xem kia 2 chương, là chúng ta vừa rồi lâm thời làm được. Z1 có chút kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt. Tiếp nhận tới cẩn thận tương đối nửa ngày. Thật sự vé xe thượng không có nếp gấp. Ta chủ động truy vấn các ngươi có hay không cái gì bất đồng thời điểm. Ngươi cũng đã hoài nghi ta, hắn lúc này mới phản ứng lại đây. Các ngươi cho ta giả vé xe, là vì thử ta có thể hay không lập tức chiếu làm một chương. Nếu ta lấy ra vé xe có nếp gấp, đã nói lên ta là vì không cho các ngươi sinh nghi. Lâm thời chiếu các ngươi kia chương phỏng chế ra tới. Cho nên ở hắn căn cứ nếp gấp trực tiếp cấp ra, phiếu là một chuyến, loại này nhắc nhở thời điểm. Thôi miên sư mới có thể rõ ràng mà sửng sốt vài giây, Trang Điệt gật gật đầu. Kết hợp này đó tin tức, chúng ta đại khái có thể được đến 2 cái chuẩn xác kết luận. Đệ nhất, người thị giác cùng chúng ta không quá giống nhau ở ngươi trong mắt. Trận này mộng hoàn cảnh chung cũng không có sương mù. Hoặc là nói cho dù có sương mù, cũng sẽ không ngăn cản ngươi tầm mắt. Chúng ta phiếu là ở mộng vực nhận chi đồng hóa hạ hình thành. Ngươi không chịu loại này đồng hóa ảnh hưởng, cho nên không có vé xe. Đệ nhị, lợi dụng kén quyền hạn, ngươi có thể xem xét một ít cơ sở manh mối, nhảy qua sở hữu yêu cầu trinh thám bộ phận, trực tiếp áp dụng có thể hữu hiệu phá giải mộng vực hành động. Hơn nữa ngươi nói chính mình ngay thường không phụ trách xử lý phiêu lưu mộng vực, đáp án cũng đã thực rõ ràng. Trang Điệt nói, một bậc nhiệm vụ giả ở ngày thường sở dĩ không bị phái tới xử lý phiêu lưu mộng vực, là bởi vì ở kén hiệp trợ hạ, bọn họ ở chỗ này tương đương với thiên nhãn người chơi. Tựa như chiếu tiêu chuẩn đáp án đáp đề giống nhau đơn giản, Z1 sững sờ ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích mà ngẩn ra sau một lúc lâu, mới rốt cuộc cười khổ ra tiếng. Hảo đi, ta hiện tại cảm nhận được. Hắn không có minh xác trả lời. Nhưng loại này không thể nề hà thái độ hiển nhiên đã cam chịu Trang Điệt phỏng đoán, bởi vì này đó, phiêu lưu mộng vực đều đã cùng kén quy tắc đồng hóa. Hắn đích xác xem tới được cái này mộng vực chung manh mối. Cũng rất rõ ràng, cưỡi dùng để thông cần có quỹ xe điện tới chấn nhỏ là phá giải mộng vực bước đầu. Tiên, có chút tình huống không có phương tiện cùng các ngươi giải thích. Nhưng thỉnh tin tưởng, ta không có bất luận cái gì ác ý. Z1 nhìn về phía mấy người, thành khẩn mà xin lỗi. Ta thật là bị phái tới dẫn đường cái này phiêu lưu mộng vực chung nhiệm vụ giả mau rời khỏi. Chỉ là không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được các ngươi. Z1 nhìn về phía Lăng Tố, nhịn không được hỏi, Lăng đội trưởng, ngươi cùng kén có cái gì tư nhân ân oán sao? Lăng Tố cũng ở trầm ngâm vấn đề này, giơ tay ấn cổ, đúng vậy, nếu như không có, chờ trở lại hiện thực, ngươi tốt nhất đi cầu một chút thiêm, hoặc là suy xét một chút mặt khác loại hình tín ngưỡng. Z1 nhanh chóng nói, thỉnh các vị theo ta đi là được. Xe đã tới, kỳ thật không cần vé xe. Nó cùng thiệp mời giống nhau. Chỉ là trận này mộng dùng để dẫn đường hành khách chờ xe nhắc nhở. Cách đó không xa, có quỹ xe điện đèn xe đã xuyên thấu sương mù dày đặc. Khổng lồ thân xe từ trong bóng đêm chậm rãi xử lại đây, bảo trì an tĩnh. Ở đoàn tàu ngừng đương thời xe liền có thể, Z1 đi qua đi. Xin theo ta, hắn thanh âm bỗng nhiên tạm dừng, cùng nói tốt manh mối không giống nhau. Xe điện căn bản không có dừng lại ý tứ. Mở ra sau lại lập tức đóng cửa, cửa xe chụp ở Z1 trên mặt. Vô thanh vô tức mà khai vào bóng đêm. Hết chương.